Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, chương 724, ảnh gia đình. Ngày thứ hai, 9 giờ sáng quản lý đúng hẹn mà tới. Tô tiên sinh, Tô phu nhân tốt. Quản lý lễ phép nói ra, mời đến đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói, tốt. Quản lý mang theo một trợ lý đi đến, trợ sách một chút thiết bị. Tô tiên sinh, ngài nhìn xem, đây là chúng ta làm ra phim, bên này cho ngươi chiếu phim một lần. Quản lý vừa cười vừa nói, được rồi. Tô Trần gật gật đầu nói, Tô gia người một nhà ngồi cùng một chỗ, nhìn thành phẩm, tất cả mọi người rất chờ mong. Đến tột cùng đánh ra tới ảnh gia đình là thế nào đây này? Quản lý cho mọi người giống qua phim một dạng, cho mọi người chiếu phim một lần, thô sơ giản lược qua một lần, mọi người so sánh mảnh độ hài lòng vẫn còn rất cao. Nhìn lấy người Tô gia toát ra ý cười, quản lý mắc cạn một cái tâm rốt cục rơi xuống đất. Các vị đối với chúng ta cửa hàng quay chụp ảnh chụp, còn hài lòng không? Quản lý cười hỏi, ừm, Tô lão gia tử cười gật gật đầu. Tiểu Trần, thành phẩm này thô sơ giản lược nhìn qua một lần, giống như tổng thể đến xem vẫn là rất tốt. Tô lão gia tử hài lòng nói, cái kia, ra ra chúng ta lại tỉ mỉ xem một chút đi. Tô Trần vừa cười vừa nói, quản lý cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một chương từ từ chiếu phim. Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái, nhị ra ra, tam ra ra, nhìn chúng cả nhà của ta phúc, vô cùng vui vẻ. Cái này lão người của Tô gia, thế nhưng là tề tụ. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói, chỉ tiếc Tô Chiết tại quân khu chưa có trở về. Tô lão gia tử đáng tiếc nhìn về phía Tam gia gia. Tam gia gia cười trấn an nói, đại ca, không có quan hệ, Tiểu Chiết tuy nhiên lần này chưa có trở về, nhưng là hiện tại đã người một nhà đoàn đoàn tròn trịa tại cùng một chỗ, thì không lo không có cơ hội cùng Tiểu Chiết đập ảnh gia đình. Lần sau chờ Tiểu Chiết theo quân khu trở về, chúng ta lại đập một lần. Tam gia gia vừa cười vừa nói, đúng nha, lần sau chúng ta người một nhà lại đập một lần. Tô Trần cười thua nói ra, Tô lão gia tử cười gật gật đầu. Quản lý, người đem những hình này đều lưu lại làm thành một bản album ảnh đi. Tô Trần khẽ cười nói, được rồi. Quản lý gật gật đầu, Tô tiên sinh, vậy ngài muốn tuyển cái nào một chương làm bãi thai đâu? Quản lý tiếp tục hỏi. Thần thánh như vậy nhiệm vụ đương nhiên muốn dạy cho Tô Kiến Thanh rồi. Ra ra, ngươi tới chọn đi. Tô Trần vừa cười vừa nói, tốt. Tô lão gia tử mang theo kính mắt bắt đầu tuyển mảnh. Tô lão gia tử cảm giác mỗi một chương đều rất tốt, đây thật là khó có thể lựa chọn. Sau cùng tuyển một chương mọi người cười vui vẻ nhất một tấm hình làm bãi thai, liền muốn chương này đi. Tô lão gia tử chỉ trong máy vi tính ảnh chụp nói, được rồi. Quản lý gật gật đầu, để trợ lý nhớ kỹ, bên này còn có hai người đơn độc đập một số ảnh chụp, đề nghị ngài có thể làm thành một cái tiểu vật trang trí bày trong phòng ngủ. Quản lý cười giới thiệu nói, trước cho chúng ta thả một chút, nhìn một chút đi. Tô lão gia tử mong đợi nói ra, năm nay cho sinh cây dừa, nhìn một chút. Hắn cùng nói phu nhân đập một bộ chân dung, xác thực ảnh chụp cảm nhận đều cũng không tệ lắm. Tô lão gia tử tốt, Tô lão thái thái đều rất hài lòng. Cha mẹ, ta nhìn chương này thì rất thích hợp làm vật trang trí, ngài cảm thấy thế nào? Tô Hạo Khiêm cười hỏi. Vậy liền nghe ngươi a. Thì chương này, Tô lão gia tử vừa cười vừa nói, nhị gia gia, tam gia gia, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đều ào ào lựa chọn mình thích ảnh chụp. Tất cả mọi người rất chờ mong Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đập chân dung. Cái này một đôi ưu tú như vậy lại nam đẹp trai nữ mỹ tổ hợp chụp ảnh chung, tất cả mọi người rất chờ mong, quản lý cũng là rất chờ mong. Bộ này chân dung, quản lý nhìn mấy cái lần, mỗi một tấm hình đều là tinh phẩm, tìm không thấy một chút tì vết. Ảnh chụp chiếu phim một lần, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều rất hài lòng. Tô gia các trưởng bối đều ngại một lần, quá ít, ào ào yêu cầu lại thả một lần. nhìn lấy Tô Gia Các đời sau dáng vẻ hạnh phúc, Tô Gia Các trưởng bối rất vui mừng. Tiền ảnh chụp sự tình đã qua một đoạn thời gian, hiện tại liền đợi đến ảnh chụp cùng bãi thai gửi đến đây. Tô tiên sinh, cái này văn kiện cho ngài đã copy một phần ở cái này USB bên trong. Quản lý đem USB đưa cho Tô Trần. Cảm ơn. Tô Trần cười nói cảm tạ. Cái kia không có vấn đề gì. Chúng ta liền trở về cho ngài chế tác sản phẩm. Chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem sản phẩm chế ra. Quản lý vừa cười vừa nói. Được rồi, đi thong thả. Tô Trần mỉm cười đưa đi quản lý cùng phụ tá của hắn. Hiện tại tất cả mọi người hài lòng, ai làm việc nấy tình đi. Tô lão gia tử cùng nhị gia gia, tam gia gia ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lâm Tú cùng Tô lão thái thái chiếu cố bên trong phòng ấm vài cọng thực vật cùng hoa cỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn có Tô Trần Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ chơi phi hành cờ. Ba ba, mama chúng ta cùng nhau chơi đùa phi hành cờ có được hay không? Đoàn Đoàn mong đợi nói ra. Tốt lắm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn muốn màu gì phi hành cờ? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Ta muốn màu đỏ. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn hiện tại là đúng màu đỏ ưa thích không rời. Nhạc Nhạc, ngươi thì sao? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Nhạc Nhạc muốn màu xanh lam. Nhạc Nhạc chỉ màu xanh lam phi hành cờ nói ra. Băng Tuyết, ngươi muốn màu gì? Ngươi trước tuyển a. Tô Trần cười hỏi. Ta muốn xanh biếc đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Hiện tại còn lại một cái màu vàng phi hành cờ. Là Tô Trần. Linh lung đầu tử an hồng đậu. Nhập cốt tướng tư chi bất chi. Bỗng nhiên câu thơ này vô ý thì liền xông lên Nhan Băng Tuyết trong lòng. Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng thì thầm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không có nghe tiếng Nhan Băng Tuyết nói cái gì. Bất quá Tô Trần thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Lão bà, trường tương tư ta không đành lòng để ngươi kinh lịch, nhưng là tướng mạo thủ ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Tô Trần khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần ngươi một lời ta một câu. Tuy nhiên không hiểu nhiều lắm bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa dám xác định chính là ba ba mama là đang cho bọn hắn vung đường. Nha, ba ba mama, chúng ta bắt đầu đi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần gật gật đầu nói. Tốt, hiện tại chúng ta cùng đi chuyển xúc sắc. Chuyển tới người đó là người nào đi trước? Tô Trần quan sát mọi người nói ra. Nhìn tất cả mọi người chuẩn bị xong, Tô Trần liền ném ra xúc sắc. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhạc Nhạc, ngươi tới trước đi. Tô Trần nhìn lấy Nhạc Nhạc mừng rỡ vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tốt. Nhạc Nhạc vui vẻ nhặt lên trên bàn cờ mặt xúc sắc. Có chút tiểu kích động. Nhạc Nhạc hai cánh tay một mực nắm xúc sắc. Sau đó nhẹ nhàng ném. Sẽ ném tới cái gì con số đâu. Tiểu xúc sắc tại trên mặt đất chuyển không ngừng. Sau cùng phi tốc chuyển động xúc sắc chậm rãi dừng lại. 6, 5, 4. Sau cùng xúc sắc chuyển đến 6. Ngừng lại. Xúc sắc giống như nghe thấy được Nhạc Nhạc tâm lý kêu gọi giống như. Tại 6 thời điểm hoàn mỹ ngừng lại. 6. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Khanh khách, vận may của ngươi thật tốt. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.